Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. 27, lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Trên đời này mỗi người, vô luận mạnh yếu, vô luận xấu đẹp, vô luận cao quý vẫn là đê tiện, tổng hội có chính mình tồn tại giá trị. Chỉ cần ngươi đi dụng tâm tìm kiếm, chung sẽ tìm được chính mình sinh tồn ý nghĩa. Nhan Lâm Tĩnh đã tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị. Có lẽ thực nhỏ bé, nhưng là chính nàng vẫn như cũ thích thú. Hàn Ngự Hâm hôm nay tâm tình so ngày hôm qua càng tốt. Đại khái là bởi vì Nhan Lâm Tĩnh làm gì đó thật sự ăn rất ngon. Rời đi chính mình cư trú địa phương, Hàn Ngự Hâm đầu tiên là dựa theo chính mình ký ức thăm lạc khắc chấn mấy nhà cửa hàng, chữa trị máy móc chuột bền độ. Sau đó lại mua sắm một ít trở về thành phủ. Sau đó nàng tìm được chính mình bạn tốt giao diện, cấp Lâm Minh phát đi video trò chuyện mời. Thực mau, từ trò chuyện giao diện liền xuất hiện Lâm Minh thân ảnh. Ở hắn phía sau có vài người, mấy người kia đang ở cùng hai chỉ hắc con nhím tiến hành chém giết. Hàn Ngự Hâm lập tức liền nhận ra tới đó là Lạc Khắc trấn cửa soát quái địa Money có việc. Lâm Minh hỏi Hàn Ngự Hâm một câu, yêu cầu hỗ trợ sao? Hàn Ngự Hâm không trả lời, ngược lại là hỏi lại một câu. Bởi vì ở trong mắt nàng Lâm Minh giúp quá chính mình, còn cùng chính mình giảng quá hắn bí mật, như vậy bọn họ chính là bằng hữu. Ở Hàn Ngự Hâm trong thế giới, bằng hữu là rất khó đến. Nhìn đến video hình ảnh mấy người kia vô cùng cố sức lại buồn cười ở nơi đó đành yêu thú, Hàn Ngự Hâm mới theo bản năng hỏi lại này một câu. Không có việc gì, ta mang mấy cái tiểu huynh đệ ra tới rèn luyện một chút. Ngươi cũng biết, máy móc sư muốn tích góp 100 quân công không dễ dàng a. Lâm Minh có chút bất đắc dĩ cười mở miệng. Tuy rằng ngốc tại Lạc Khắc trấn không ra an toàn khu liền có thể bảo đảm bình yên vô sự, nhưng là ở đế quốc chiến trường cái này trong không gian cũng thường xuyên sẽ phát sinh một ít thiên tai nhân họa, tỉ như yêu thú công thành linh tinh sự tình. Ở thế giới này, mỗi cái thị trấn, mỗi cái thành thị đều có chính mình thủ thành quân. Duy độc Lạc Khắc trấn rắn mất đầu, nơi này không có thuộc về chính mình quân đội, liền thấp nhất trang bị hộ vệ tiểu đội đều không có. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất, rất nhiều máy móc sư đều sẽ cùng nhau tổ đội ở trấn nhỏ ngoại sát hắc con nhím. Đây là thấp kém nhất yêu thú. Tuy rằng giết chết một cái mới một điểm quân công, nhưng là tích tiểu thành đại, chậm rãi tích lũy, tổng có thể tích lũy đến 100 quân công. Mấy năm nay, Lạc Khắc trấn bình thường máy móc sư đều là như vậy. Lại đây nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngự Hâm trầm mặc lên. Ngự Hâm, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Minh thấy nàng không nói lời nào, lại thấp thấp hỏi một câu. Cái kia, ta muốn hỏi ngươi, có hay không so hắc con nhím lợi hại hơn điểm yêu thú? Hắc con nhím thật sự quá dễ dàng sát, quân công giá trị cũng quá thấp. Đương nhiên, nhìn trong video mấy người kia nỗ lực chém giết bộ dáng, Hàn Ngự Hâm không mặt mũi đem cuối cùng một câu nói ra. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Lâm Minh nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Ta biết thực lực của ngươi, ngươi chờ một chút a, ta trong chốc lát truyền một phần bút ký cho ngươi. Đây là ta này mười mấy năm ký lục bút ký, còn có tay vẽ bản đồ, mặt trên đánh dấu Lạc Khắc trấn ngoại cùng phụ cận mấy cái thành phố lớn chung quanh yêu thú phân bố cùng lực công kích cấp bậc, ngươi có thể sử dụng đến. Cảm ơn Lâm đại ca. Đúng rồi, Hàn Ngữ hâm mày một trọn, hỏi lại lần nữa, Lâm đại ca biết có cái gì nhanh chóng kiếm lấy tài phú trị phương pháp sao? Còn có, lính đánh thuê tiểu đội là cái gì? Nhanh chóng làm giàu, đương nhiên là đánh cướp. Ha ha ha, nói giỡn, tài phú chỉ yêu cầu nhận một ít nhiệm vụ từ NPC nơi đó thu hoạch. Đương nhiên nếu ngươi gia nhập lính đánh thuê tiểu đội nói, có thể nhận lính đánh thuê treo giải thưởng nhiệm vụ. Những cái đó nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng là thu hoạch đến tài phú chỉ cùng quân công lại rất kinh người, Ngữ Hâm. Chẳng lẽ ngươi tưởng gia nhập lính đánh thuê tiểu đội sao? Lúc này Lâm Minh đột nhiên lại lần nữa bổ sung một câu. Chúng ta Lạc Khắc Trấn phát triển lạc hậu, là không có lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Khoảng cách chúng ta gần nhất chính là Thiên Tâm Thành. Nơi đó có một cái rất lớn lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh, Thiên Tâm Thành sao? Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm không khỏi hơi hơi nhếch lên khóe môi. Ta đã biết. Cảm ơn Lâm đại ca. Hết chương.